Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 31, đại loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dĩ nhiên thu được kim cương hòm báu. Cũng không biết gặp có ra sao thứ tốt. Hệ thống, mở ra hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được 10 mét khối chứa đựng không gian. 10 mét khối chứa đựng không gian. Trong hòm báu liền vật này đều có. Theo hệ thống nhắc nhở, Thẩm Khang đột nhiên cảm nhận được trong hư không nơi nào đó không gian. Dường như cùng chính mình có một loại vi diệu liên hệ. Loại kia cảm giác thật giống như là thân thể mình một phần kéo dài ra đi tới bình thường. Chỉ cần một ý nghĩ liền có thể tùy ý khống chế. 10 mét khối không gian. Thẩm Khang thậm chí có thể tùy ý thay đổi kết cấu bên trong. Hình lập phương, hình khối, hình cầu, chỉ cần hắn một ý nghĩ, ẩn nấp ở trong hư không không gian ngay lập tức sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Thật mạnh mẽ, này trong hòm báu cũng thật là cái gì đều có. Hệ thống, mở ra hoàng kim hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được Diệp Cô Thành kỹ năng thẻ. Sử dụng sau sẽ thu được Diệp Cô Thành nắm giữ kỹ năng mạnh nhất một hạng. Có hay không sử dụng? Kỹ năng thẻ, nhìn thấy hệ thống bên trong mở ra hòm báu, Thẩm Khang hơi sửng sốt một chút, tùy theo mà đến chính là vẻ mừng rỡ như điên. Đã từng sử dụng tới kỹ năng thẻ Thẩm Khang, tự nhiên biết kỹ năng này thẻ mạnh mẽ địa phương, đem người khác nghiên cứu mấy chục năm đồ vật, dễ dàng truyền vào cho hắn, thậm chí có thể hoàn toàn thông hiểu đạo lý không có một chút nào tì vết. Hệ thống mạnh mẽ, chính là ở đem không thể biến thành khả năng. Lần này rút ra Diệp Cô Thành kỹ năng thẻ. Cái kia chẳng phải là chiêu kia. Sử dụng, Cường đè lại trong lòng kích động. Thẩm Khang lập tức gật gật đầu. Theo Thẩm Khang dứt lời. Trong nháy mắt, phảng phất đột nhiên xuất hiện một luồng mạnh mẽ điện lưu cấp tốc bao phủ quanh thân. Trong đầu, cũng trong nháy mắt xuất hiện vô số tin tức ký ức. Có điều những ký ức này bên trong ngoại trừ kiếm lại không gì khác. Thẩm Khang trong đầu phảng phất trong nháy mắt xuất hiện vô số bóng người. Bên trong mỗi người, đều ở chăm chú luyện tập một thấy sang bắt quàng làm họ với hoàn mỹ kiếm pháp. Dường như muốn đem bộ kiếm pháp kia sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn. Khắc tiến vào hắn trong xương. 1 năm, 2 năm, 10 năm. Vẹn vẹn là nháy mắt một cái. Dưới chân nhẹ nhàng một cái đốn bộ. Đối với Thẩm Khang tới nói nhưng phảng phất thương hải tang điền vội vã đã qua mấy chục năm. Thiên ngoại phi tiên. Quả nhiên là bộ kiếm pháp này. Thật mạnh, cường đáng sợ. Họ tên, Thẩm Khang tuổi tác, 17 tuổi điểm hiệp nghĩa. 660 hòm báu. Hắc thiết hòm báu. 15, đồng thau hòm báu. 8. Bạc hòm báu. 2. Tích lũy điểm hiệp nghĩa 60. Võ học, cửu dương thần công, tiền thiên ngũ trọng, phong thần thối, hơi có tiểu thành, hoa sơn kiếm pháp, thông hiểu đạo lý, thiên ngoại phi tiên, đăng phong tạo cực, thành tựu, mới ra đời. Tên của ngươi bắt đầu ở trong chốn giang hồ truyền lưu. Thuộc về mới ra đời tiểu manh tân. Trong khoảnh khắc nắm giữ thiên ngoại phi tiên trạng thái mạnh nhất. Hơn nữa hắn bây giờ không chỉ có là nắm giữ thiên ngoại phi tiên cái trò này đỉnh cấp kiếm pháp. Đôi kia với kiếm lý giải cũng bởi vậy có lật trời phục địa biến hóa. Loại biến hóa này, để hoa sơn kiếm pháp cũng từ lô hỏa thuần thanh cảnh giới trực tiếp tăng lên tới thông hiểu đạo lý cảnh giới. Phần thưởng lần này. Để thực lực của hắn ít nhất tăng mấy lần không ngừng. Cũng làm cho hắn có đầy đủ tự tin ở ầm ầm sóng dậy trong chốn giang hồ sống sót. Hệ thống, đem hắc thiết hòm báu toàn bộ hợp thành vì là đồng thau hòm báu. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thành công thu được đồng thau hòm báu một phần. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thành công thu được đồng thau hòm báu một phần. Hòm báu hợp thành bên trong. Hợp thành thất bại. Xin mời ký chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống nhắc nhở. Hợp thành có nguy hiểm. Quyết định cần cẩn thận. Cũng may chỉ là thất bại một cái. Thêm vào hợp thành hòm báu. Chính mình bây giờ có được 12 cái đồng thau hòm báu. Hệ thống. Đem những này đồng thau hòm báu toàn bộ hợp thành vì là bạc hòm báu. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thành công thu được bạc hòm báu một phần. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thành công thu được bạc hòm báu một phần. Hòm báu hợp thành bên trong. Hợp thành thất bại. Xin mời ký chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống nhắc nhở. Hợp thành có nguy hiểm. Quyết định cần cẩn thận. Hắn miêu. Bạc hòm báu hợp thành dĩ nhiên cũng thất bại một cái. 3 cái đồng thau hòm báu. Đầy đủ 9 cái hắc thiết hòm báu liền như thế không còn. Từ khi hệ thống thăng cấp sau, cảm giác mỗi lần nhận thưởng đều giống như vào khanh. Đây mới là hệ thống diện mạo thật sự sao? Hắc, đen khiến người ta thổ huyết. Hệ thống, đem 3 cái bạc hòm báu toàn bộ hợp thành vì là hoàng kim hòm báu. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thành công thu được hoàng kim hòm báu một phần. Hệ thống, mở ra hoàng kim hòm báu. Ta ngược lại muốn xem. Tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi mới được hoàng kim hòm báu. Đến tột cùng chỉ không đáng giá. Chúc mừng ký chủ, thu được thiên hương đậu khấu 3 viên. Thiên hương đậu khấu, cái kia sắp chết người ăn 3 viên là có thể cải tử hồi sinh thiên hương đậu khấu. Hệ thống là thật là lợi hại. Đồ chơi này đều có thể khiến cho đến. Đã như thế, vậy mình chẳng phải là có thêm một cái mạng. Được, phần thưởng này được. Hệ thống, mở ra bạc hòm báu. Ta ngày hôm nay phải đem sở hữu rút ra. Chúc mừng ký chủ, thu được đậu thần một viên. Đậu thần, chính là cái kia 7 viên ngọc rồng bên trong đậu thần. Nhìn thấy trong hòm báu mở ra đồ vật, Thẩm Khang trong nháy mắt có chút mộng. Nói đúng đậu thần ăn một hạt 10 ngày không đói bụng. Có thể ở hết sức mệt nhọc bên trong khôi phục thể lực. Đem thân thể trọng tân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, những này đều không đúng trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là vật này cùng thiên hương đậu khấu có cái gì khác nhau. Cũng chính là đậu thần đối với bệnh tật vô hiệu. Đối với chúng độc loại hình có hữu hiệu hay không? Tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Có thể che lấp không được đậu thần mạnh mẽ. So với thiên hương đậu khấu không hề yếu. Lao lực bla lấy ra một cái hoàng kim hòm báu. Kết quả cùng bạc trong hòm báu mở ra đến đồ vật gần như. Đồng dạng là có thể cải tử hồi sinh đồ vật. Bằng cái gì nó càng ưu tú. Chính hắn hoàn toàn cảm thấy. Có một viên đậu thần liền được rồi. Hoàng kim trong hòm báu làm sao liền không khai ra điểm khác thứ tốt đây. Nếu là lại tới một lần nữa lời nói. Thẩm Khang nhất định phải tự nói với mình. Hợp thành có nguy hiểm. Quyết định cần cẩn thận. Quên đi, cái hố này ta nhịn. Hệ thống, mở ra còn lại bạc hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được ỷ thiên kiếm một thanh. Theo âm thanh gợi ý của hệ thống hạ xuống. Một thanh vẻ ngoài rất tốt trường kiếm lẳng lặng mà xuất hiện ở Thẩm Khang trong tay. Dù cho kiếm chưa ra khỏi vỏ, phong mang cũng đã lộ. Một đạo yếu ớt kiếm khí quanh quần trên. Phảng phất dĩ nhiên không thể chờ đợi được nữa muốn ra khỏi vỏ uống máu. Đem kiếm chậm rãi rút ra. Ánh kiếm như điện tự quang. Sắc bén vô cùng ánh có thể chiếu người. Ánh kiếm lưu truyền. Phảng phất có ánh trăng ở chính giữa lưu truyền. Vươn ngón tay nhẹ nhàng đánh một tiếng. Một đạo ngâm khẽ thanh thấu kiếm mà ra. Kiếm tốt, quả nhiên là kiếm tốt. Đến nay mới thôi, Thẩm Khang mạnh nhất công phu vẫn là ở trên kiếm. Có điều hắn kiếm là mua được. Quá mức phổ thông, trên tay vẫn không có một thanh kiếm tốt. Lần này đánh vào ỷ thiên kiếm. Để hắn mừng rỡ như điên. Yêu thích không buông tay. Trong lúc vô tình, hắn đã có mấy phần kiếm khách đối với kiếm si mê. Đánh xong xuôi tất cả khen thưởng, Thẩm Khang lẳng lặng đi ở Thẩm gia trên đường nhỏ. Lúc này trời bên ngoài đã sáng choang. Thẩm gia bọn người hầu cũng đều đã lên bắt đầu làm lụng. Hiển nhiên đêm qua thẩm gia trong địa lao tất cả cũng không có cho bọn họ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí, liền thẩm gia trường các lão thiếu gia biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ cũng không có phát hiện cái gì. Dù sao thẩm gia cao tầng mọi khi rất nhiều lúc đều là ở địa lao bên trong. Mặc dù mấy ngày không thấy được người, cũng là chuyện rất bình thường. Thậm chí là đêm qua thẩm gia mật vị trí đại hòa. Ánh lửa ngút trời, lăng là không có ai đi ra cứu hỏa. Tùy ý lửa lớn rừng rực, đem nơi này đốt thành đất trống. Hết cách rồi, thẩm gia chính mình dưới quy củ. Bất luận người nào ở nữa đêm sau không được ra ngoài. Có thể oán được rồi ai? Thẩm gia mật địa nơi đó cùng địa phương khác đều là tách ra. Đốt cũng thiêu không tới bọn họ nơi này. Hơn nữa lớn như vậy hòa. Nếu gia chủ không có ra lệnh, vậy hẳn là liền không có việc gì. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là. Chỉ là một buổi tối thời gian. To lớn thẩm gia. Đã xong xuôi. Từ thẩm gia mật vị trí rời đi. Thẩm Khang trực tiếp đi tới thẩm gia kho báu. Thẩm gia đã xong xuôi. Hắn chuẩn bị đem thẩm gia gia tài lấy ra. Tán cho mọi người. Đem tất cả mọi người cho phân phát. Ung dung đem kho báu cửa thủ vệ giải quyết đi. Thẩm Khang tiến vào trong bảo khố. Trong nháy mắt liền bị bên trong chồng chất như núi của cải khiếp sợ thành vali hoàng kim chỉnh tề chất thành một đống. Trên giá đủ loại chân bảo ngọc thạch, đồ cổ tranh chữ, tầng tầng lớp lớp khiến người ta mở mang tầm mắt. Mạc Dương Thành đệ nhất thế gia. Quả thật là hào vô nhân tính. Lợi hại. Vậy còn có cái gì có thể nói? Nắm, nơi này có bao nhiêu liền nắm bao nhiêu. Quá không biết bao lâu, hầu như đem kho báu dọn sạch, không gian chứa đồ đều sắp nhồi vào. Thẩm Khang lúc này mới hài lòng đạp bước ra ngoài. Cái kia dáng dấp đi bộ, thật giống như ở nông thôn địa chủ ông chủ bình thường. Cả người tỏa ra tham tài ánh sáng. Có điều, Thẩm Khang mới vừa đi ra kho báu. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, các loại thanh âm huyên náo từ bốn phương tám hướng rất xa truyền tới. Từng tia mùi máu tanh theo chóp mũi dâng lên. Lúc này thẩm gia, phảng phất đã biến thành một chỗ chốn tu la. Khắp nơi là ngọn lửa, máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết. Còn có các loại không thể tả một màn. Thẩm gia. Tựa hồ đại loạn, cách chương.